Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 42. Lâm Hiểu Phong một mình đi vào cổng trường, thấy Tà Khứ Chân đang đứng ở sân thể dục, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn về phía mình. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt chào. Thầy ta, uống rượu không? Tà Khứ Chân nói xong lấy ra một chai rượu. Tôi đã mua hơn một năm, vẫn tiếc rẻ không uống, là mấy ly chứ? Vâng. Tà Khứ Chân dẫn Lâm Hiểu Phong lên đỉnh núi phía sau trường học. Bình thường khu vực sau trường chính là thánh địa lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò. Thế nhưng do học viện thể dục nam nhiều hơn nữ, dương khí quá thịnh, âm khí không đủ, làm gì có nhiều tình nhân như vậy, cho nên trên núi lại càng hoang vắng. Tà Khứ Chân nhảy lên trên một tảng đá lớn, sau đó ngồi xếp bằng trên đất. Lâm Hiểu Phong cũng trèo lên ngồi sát bên cạnh của Tà Khứ Chân. Hai người suốt dọc đường đi không nói với nhau một câu nào. Tà Khứ Chân mở chai rượu, nhấp một ngụm lên tiếng khen. Hương vị không tồi, đã muốn uống từ lâu rồi, nhưng mà tử thần không cho tôi uống. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện hai ly rượu, rót đầy để cho Lâm Hiểu Phong một chén. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, mở miệng hỏi. Thầy ta, thầy là Cương Thi phải không? Ừ. Tà Khứ Chân không hề giấu giếm, trực tiếp sảng khoái thừa nhận. Trong lòng hắn biết, nếu Lâm Hiểu Phong nói ra những lời này, hẳn hắn đã đoán ra, vậy thì giấu giếm cũng không ích lợi gì. Lâm Hiểu Phong vừa nghe câu trả lời, cũng có chút giật mình, không ngờ Tà Khứ Chân lại thẳng thắn thừa nhận. Hắn uống một ngụm rượu, sau đó nói. Sao trước kia thầy lại gạt em? Gạt cậu? Cậu có bao giờ hỏi tôi chuyện này đâu? Tà Khứ Chân nói. Ờ, đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo nghi hoặc hỏi. Bất quá, nếu thầy là yêu vương Tà Khứ Chân, vì sao lại dạy em quyền pháp? Người như Tà Khứ Chân khẳng định làm việc gì cũng có nguyên nhân, không vô duyên vô cớ làm chuyện vô nghĩa. Vấn đề này tôi đã nói từ lâu rồi mà. Dạy cậu quyền pháp là vì cậu rất giống một người bạn của tôi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi. Một người bạn? Bạn gì vậy? Bạn thân, loại hoạn nạn sinh tử có nhau. Tà Khứ Chân nói rồi uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn sao trời. Đúng vậy, ban đầu khi mới quen, tôi đã che giấu chuyện mình là Cương Thi. Sau khi hắn phát hiện sự thật liền muốn giết tôi. Nói đến đây, trong mắt Tà Khứ Chân ánh lên sự đau khổ cùng bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động hỏi. Thầy ta, thầy giấu em chuyện này, chẳng lẽ thầy sợ em cũng cổ hủ như vị bằng hữu kia sao? Tà Khứ Chân không nói gì, Lâm Hiểu Phong chỉ nhếch miệng cười nhạt. Tuy rằng hắn không trả lời, nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, quá nửa là Tà Khứ Chân nghĩ như vậy. Tà Khứ Chân nhìn về phương xa, nói. Cậu thật sự có thể đối đãi Cương Thi như với con người sao? Em cho rằng người phân thiện ác, yêu ma quỷ quái, Cương Thi cũng phân thiện ác. Nếu là thiện, đương nhiên có thể đối đãi giống nhau. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc trả lời. Thiện ác sao? Tà Khứ Chân quay đầu nói. Vậy cậu có biết đã có bao nhiêu người đã chết trong tay tôi không? Yêu ma muốn sinh tồn nhất định phải giết người, Cương Thi chắc cũng vậy. Cho dù thầy không giết người thì sẽ luôn có người tới kiếm chuyện. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Ít ra từ khi quen biết thầy, em chưa thấy thầy hại ai bao giờ. Thầy trước kia thế nào em không biết, nhưng hiện tại thầy ta mà em quen có lòng hiệp nghĩa, không nhẫn tâm hại người. Tà Khứ Chân nghe xong cả cầm lên chai rượu, tôi ừng ực mấy ngụm, hết luôn một nửa. Lúc trước người kia có thể suy nghĩ như cậu thì tốt rồi. Đã muộn, về nghỉ sớm đi. Tạ Hứa Chân nói xong muốn nhảy xuống tảng đá một mình xuống núi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của thầy Tạ, trong lòng cảm khái vạn phần. Sau khi biết Tạ Hứa Chân là cương thi, mặc dù không để tâm nhưng trong lòng khẳng định không thể đối đãi hắn như trước kia nữa. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng đứng dậy hô to: "Thầy Tạ, người trước kia cứu em nhiều lần có phải là thầy đúng không?" Tạ Hứa Chân dừng bước, không quay đầu lại, chỉ gật đầu một cái rồi đi tiếp. Thật đúng là thầy. Lòng cảm kích của Lâm Hiểu Phong đối với Tạ Hứa Chân càng tăng thêm gấp bội. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong đã biết ơn Tạ Hứa Chân không ngại cực khổ dạy mình quyền pháp. Giờ lại biết được Tạ Hứa Chân cứu mạng mình nhiều lần, hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Hắn là người không thích thiếu người khác ân tình, tuy nhiều lần mang ơn không tính xòe. Hơn nữa, với bản lĩnh của thầy Tạ, Lâm Hiểu Phong không nghĩ mình có cách nào có thể hoàn lại cái ân tình này. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, suy tư hồi lâu, hắn cũng lười không muốn nghĩ tiếp. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, tòa nhà có vẻ trống rỗng, hơn 100 người còn đang ăn uống bên ngoài. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, mệt mỏi vươn vai, ngáp dài một cái, cảm thấy hai mắt díp lại. Hắn đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ di động chợt vang lên. "Là Hạng Chu sao? Tối muộn như vậy còn gọi cho mình có việc gì đây?" Lâm Hiểu Phong chần chờ một chút, tiếp theo bắt lấy điện thoại. "Alo?" Lâm Hiểu Phong nói đùa. "Người đẹp, tối muộn thế này nhớ tôi sao?" "Thêm vào, đừng có nhố nhăng nữa, nói chính sự đi. Chuyện về yêu đao phiêu huyết có rảnh không?" Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong nghe vậy chớp mắt tình càng ngủ. "Thật sao?" "Qua mời tôi ăn khuya, mau lên, đến trước cổng trường đó nha." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong bất chấp cơn buồn ngủ, lập tức lao ra ngoài. Tới trước cổng trường Đại học Dân tộc, Hạng Chu đang chắp tay sau lưng, vui vẻ đứng chờ ở đó. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong, cô liền chạy tới trước mặt của hắn. "Đi thôi, mời tôi ăn khuya." "Muốn ăn gì?" "Ăn lẩu." Hai người đơn giản tới một nhà hàng gần đó. Quán lẩu này làm ăn không tồi. Hai người bước vào tìm một chỗ sát cửa sổ. Lâu Hạng Chu gọi món, Lâm Hiểu Phong cũng không vội vàng do hỏi chuyện yêu đao. Cho tới khi đồ ăn lên đủ, Hạng Chu vô tư ăn uống thoải mái, lúc này mới xoa bụng, vươn vai thở phào nhẹ nhõm. "Ai, no quá đi." Lâm Hiểu Phong ngồi đối diện, rót cho cô một cốc trà. "Cô không ăn cơm mấy ngày rồi." "Cậu tưởng tôi gạt cậu à?" Hạng Chu uống một ngụm trà, lúc này mới cười nói. "Lúc trước tôi đã nói, yêu đao đang nằm trong tay một phú thương tên là Đồng Lâm." "Ừ, không sai." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Cô tìm được chỗ của ông ta rồi sao?" "Đồng Lâm này năm nay khoảng 70 tuổi, trước kia vẫn làm ăn ở nước ngoài. Theo tin tình báo đáng tin cậy, nhiều năm trước đây ông ta đã mua được một phiêu huyết trong buổi đấu giá. Hiện tại tuổi tác đã cao, việc kinh doanh đều giao cho con cái xử lý. Ông ta mang theo mấy món đồ cổ yêu thích trở về quê cha đất tổ an dưỡng tuổi già." Lâm Hiểu Phong gật đầu, gắp một miếng đồ ăn, nói: "Hiện giờ ông ta ở đâu?" Hạng Chu nói: "Cách thành đô không xa, gọi là Mị Sơn Trấn." "Mị Sơn Trấn?" Lâm Hiểu Phong cau mày hỏi: "Quanh thành đô có nơi như vậy sao?" Hạng Chu nói: "Mị Sơn Trấn nằm ở giữa thành đô với Trùng Khánh, có lẽ vì quá hẻo lánh cho nên ít người biết." "Theo như cô nói, Đồng Lâm rất giàu có, chúng ta tới đó làm thế nào mới có thể lấy được phiêu huyết, chẳng lẽ mua lại từ ông ta?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu trợn mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong: "Cậu đúng là đồ ngốc, quên chúng ta làm nghề gì sao?" "Cô không định đi cướp hay là ăn trộm đấy chứ?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Nói thật, mấy hành vi trộm cướp này nếu không phải vạn phần bất đắc dĩ, Lâm Hiểu Phong nhất định không sử dụng. Quân tử mặc dù yêu tiền nhưng sức không làm bậy. Tuy Lâm Hiểu Phong cũng không được coi là quân tử, nhưng cũng chưa đến mức đi trộm cướp. "Đúng là khờ, ai bảo cậu đi trộm, chúng ta có thể dùng ác quỷ hù dọa ông ta, sau đó ra tay thu phục giúp ông ta. Ông ta cảm kích, không chừng sẽ tặng lại yêu đao cho chúng ta thì sao? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Gạt người ta ư? Thật sự không hay lắm, nhưng cũng chỉ còn mỗi cách này. Tuy lừa gạt người khác khiến cho trong lòng của Lâm Hiểu Phong không thoải mái, nhưng so với trộm cướp thì tốt hơn rất nhiều. Hai người thương lượng một hồi, quyết định ngày mai sẽ đi Mị Sơn Trấn một chuyến. Lâm Hiểu Phong cũng tiện thể nói chuyện Tà Hứa Trần là cương thi cho Hạng Chu biết. Hạng Chu nghe xong, trong lòng không khỏi cười khổ. Chuyện này cô đã biết từ lâu rồi, bất quá vẫn giả bộ kinh ngạc, còn hỏi Lâm Hiểu Phong. Wow, là Tà Hứa Trần trong truyền thuyết sao? Hắn là thầy giáo các cậu à? Hai người ăn đến 11 giờ, thấy thời gian không còn sớm, Lâm Hiểu Phong đưa Hạng Chu quay lại trường, còn mình bắt xe về học viện thể dục. Tới ký túc xá đã là quá nửa đêm. Hòa Mập từ hướng giường đang say sưa trên giường, mùi bia rượu bốc lên nồng nặc. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Này, Lưu Thương đâu? Hòa Mập mơ mơ màng màng nói. Lão Lưu nằm viện. Ơ nhỉ, lão Lưu hôm nay mới xuất viện. Lâm Hiểu Phong vỗ trán một cái. Không, không phải, cậu ấy lại vào viện rồi. Lâm Hiểu Phong không khỏi vô ngữ. Lưu Thương cũng thật là, chưa gì đã là nhập viện. Chạy ra cùng anh em đánh chén một bữa, kết quả vì uống rượu lại phải về đó nằm thêm mấy ngày. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường nhắm mắt ngủ vùi. Sáng sớm hôm sau, tại bến xe Thành Đô, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vác ba lô mua hai vé đi Mị Sơn Trấn. Nơi đó vô cùng hẻo lánh, bến xe mỗi ngày chỉ có một chuyến đi Mị Sơn Trấn vào sáng sớm. Chiếc xe này xem ra cũng mấy chục năm tuổi, giống như sản phẩm từ những năm 80-90. Vỏ xe rỉ sét loang lổ, lúc chạy phát ra tiếng kéo cà kéo kẹt. Lâm Hiểu Phong còn sợ chiếc xe đó lúc chạy nhanh một tí sẽ lập tức tan thành mảnh vụn. Người trên xe cũng không nhiều, chỉ ngồi kín một nửa. Do thức dậy từ sáng sớm, hai người đều dựa đầu vào thành ghế tranh thủ chợp mắt. Xe chạy được khoảng 2 giờ, rốt cuộc cũng tới một thị trấn nhỏ. Sau khi cho xe vào bến, tài xế liên tục du hành khách xuống xe. Hạng Chu cùng Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng bị đánh thức. Hai người vác ba lô bước xuống khỏi xe. Mị Sơn Trấn thoạt trông vô cùng hẻo lánh, chỉ có hai con phố, nhà cao nhất cũng không vượt quá 5 tầng. Hạng Chu nhíu mày. Hẻo lánh như vậy, sao cái ông phú tướng Đồng Lâm kia lại dọn về đây sống nhỉ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Người lớn tuổi thường có tâm lý lá rụng về cội, nếu sinh ra lớn lên ở đây đương nhiên muốn về an dưỡng tuổi già. Cô có biết Đồng Lâm sống ở chỗ nào không? Tôi chỉ biết ông ta về quê, không có địa chỉ cụ thể. Hạng Chu lắc đầu. Lâm Hiểu Phong nghe vậy lên tìm một quán ven đường. Ông chủ cho bao thuốc? Lâm Hiểu Phong nói. Ông chủ này trông khoảng chừng 50 tuổi, chân bị tật, tập tễnh tới trước quầy lấy ra bao thuốc. Lâm Hiểu Phong đưa tiền qua, đồng thời hỏi. Đại thúc, cho hỏi thăm một chút. Nghe nói ở Mị Sơn Trấn có vị phú thương tên là Đồng Lâm, không biết nhà ông ta ở đâu? Ông chủ kỳ quái nhìn về Lâm Hiểu Phong nói. Cậu tìm Đồng đại ca làm gì? À, chúng tôi đặc biệt tới thăm hỏi ông ấy. Lâm Hiểu Phong nói. Chủ quán nở nụ cười, lập tức tỏ vẻ thông hiểu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta gặp phải chuyện này. Vì cửa hàng ông ta ở gần bến xe, cho nên rất nhiều người qua lại hỏi thăm tin tức. Tìm tới Đồng Lâm, một năm không mười thì cũng đến 8 người. Đa số đều là người làm ăn, tầm tuổi cũng từ 30 đến 40. Thanh niên trẻ tuổi thế này ông ta chưa thấy bao giờ. Ha ha, coi như cậu hỏi đúng người rồi. Đồng lão ca là một người cực kỳ bản lãnh. Nhớ năm đó khi tôi còn nhỏ, đã cùng theo ông ấy trèo cây bẫy chim. Ông chủ đắc ý nói. Mị Sơn Trấn quá hẻo lánh, ấn tượng đầu tiên với nhiều người chính là nghèo. Nhưng khiến cho người ta không ngờ chính là một đại phú hào như Đồng Lâm lại về đây sống. Hơn nữa ông ta cũng thực tốt bụng, giúp người dân nơi đây xây cầu sửa đường. Đồng lão ca chính là đại thiện nhân. Khoảng thời gian trước, Trương gia thôn ở phía bắc sửa đường, làm được giữa chừng thì hết tiền. Sau khi đồng lão ca biết, trực tiếp thuê người giúp bọn họ hoàn thiện. Vương Cầu Tử ở trấn trên không tìm được việc làm, nhưng ông nội cậu ta vẫn thường mời Đồng Lão Ca ăn bắp nướng. Vì thế Đồng Lão Ca trực tiếp bảo Vương Cầu Tử đi làm ở xí nghiệp lớn bên ngoài. Ông chủ này không ngớt lời ca ngợi Đồng Lâm, Lâm Hiểu Phong cũng không ngắt lời ông ta, bởi qua đó ít nhiều cũng hiểu được phần nào con người của Đồng Lâm, từ đó tìm được cách nói chuyện yêu đào phiêu huyết với ông ta. Thao thao bất tuyệt một hồi, ông chủ mới ổn định lại tinh thần, vỗ gáy một cái, tỏ vẻ ngại ngùng nói: "Ai, cậu xem tôi kìa, chỉ mải kể lể. Hai người đi dọc con đường này khoảng 10 phút là có thể nhìn thấy một khu nhà. Đồng Lão Ca sống ở tầng 5, căn bên trái." Lâm Hiểu Phong mở bao thuốc, rút ra một điếu nói: "Cảm ơn ông chủ." "Ấy, không cần, không cần đâu." Ra khỏi cửa hàng, hạng chú đi phía sau Lâm Hiểu Phong nói: "Xem ra Đồng Lâm không phải người xấu, tôi có chút áy náy khi gạt ông ta." "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu Đồng Lâm là loại gian thương bất nhân, có lừa cũng không sao, nhưng đằng này ông ta lại là một người tốt bụng. "Tới gặp ông ta trước đã, sau đó tính bước tiếp theo." Hai người đi khoảng 10 phút, đi tới trước một ngôi nhà cũ kỹ, theo lời của ông chủ kia nói: "Đồng Lâm thật là có tiền sao không xây một ngôi biệt thự, mà lại chọn nơi rách nát như thế này." Hạng chủ khẽ nhíu mày. Lâm Hiểu Phong nói: "Có lẽ do tuổi cao, không muốn phô trương." Hai người vừa nói chuyện vừa leo lên tầng 5. Lâm Hiểu Phong tới trước một căn hộ có cửa chống trộm, nhẹ nhàng gõ gõ, hồi lâu sau cửa mới từ từ mở ra. Mở cửa là một vệ sĩ hơn 30 tuổi, thân mặc đồ vét, tóc húi cua, vừa thấy hai người khẽ cau mày hỏi: "Các người là ai?" "À, xin chào, chúng tôi là phóng viên báo Triều Thành Đô, hôm nay tới hỏi thăm Đồng tiên sinh một chút." Lâm Hiểu Phong nói. "Phóng viên sao?" Vệ sĩ tỏ vẻ nghi ngờ. Trông Lâm Hiểu Phong với hạng chú còn quá trẻ, tuy nhiên cách ăn mặc lẫn tác phong rất giống phóng viên. "Vào đi." Vệ sĩ tránh qua một bên, mời hai người đi vào. Bên trong căn hộ tuy bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Vệ sĩ đưa tay mời: "Hai vị ngồi ở đây chờ một chút, tôi đi mời Đồng lão tiên sinh." Nói xong, anh ta liền xoay người đi vào trong một gian phòng. Ngồi xuống chưa được bao lâu, từ trong phòng sách, một người đàn ông mặc áo thun màu đen, quần vải thô, ống quần sắn cao, giống như nông dân bước ra. "Hai vị là phóng viên báo Triều Thành Đô sao?" Ông ta thoải mái ngồi xuống trước mặt hai người hỏi. "Nửa năm trước, tổng biên tập Lưu đã đến đây gặp tôi. Ông ấy vẫn khỏe chứ?" Lâm Hiểu Phong thuận miệng trả lời: "Tổng biên tập của chúng tôi vẫn khỏe, ông ấy rất nhớ ngài, cho nên bảo chúng tôi tới đây thay ông ấy thăm hỏi ngài." Đồng Lâm khẽ cau mày, theo sau cười hỏi: "Lần này tới phỏng vấn hay có chuyện gì khác?" Lâm Hiểu Phong lập tức ngẩn người, hắn tùy tiện nói mình là phóng viên, giờ Đồng Lâm lại đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào. Hạng Chu thì ngược lại, mỉm cười nói: "Đồng tiên sinh, lần này báo chúng tôi là một chuyên đề về đồ cổ. Ngài là một nhà sưu tầm lớn, lần này chúng tôi tới đây để chụp một số ảnh đồ cổ." "Chụp ảnh đồ cổ sao?" Đồng Lâm khẽ gật đầu, tiếp theo nói với vệ sĩ bên cạnh: "Vũ Lục, cậu đi pha trà cho khách đi." "Vâng." Vệ sĩ tên Vũ Lục lập tức xoay người vào bếp. Lúc này Đồng Lâm mới cười nói: "Hai bạn trẻ, lần này tới mục đích thật sự là cái gì?" "Đồng tiên sinh, lời này của ngài có ý gì?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Tôi kinh doanh buôn bán nhiều năm, gặp người vô số. Hai cô cậu căn bản không phải là phóng viên báo Triều Thành Đô." Hạng Chu nói: "Sao ông lại biết?" "Tôi chẳng quen biết tổng biên tập nào hết, chỉ tùy tiện bịa ra cái tên. Các người lên trả lời như thật." Đồng Lâm cười nói. Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn nhau. Thì ra là vì cái này. Đồng Lâm buôn bán nhiều năm, sao có thể không biết nhìn người? Đặc biệt khi có hai người trẻ tuổi tự xưng phóng viên bất ngờ tới hỏi thăm. Đương nhiên ông ta sẽ để ý kiểm tra thử hai người Lâm Hiểu Phong hạng chu. Không ngờ thử một lần đã phát hiện ra bọn họ không phải phóng viên. Lâm Hiểu Phong nói: Nếu ngài đã biết chúng tôi không phải phóng viên, sao không đuổi đi, thậm chí còn cố ý bảo vệ sĩ đi vào bếp để nói riêng với chúng tôi chuyện này sao? Đồng Lâm vuốt vuốt mũi: Hai người tới là vì mấy món đồ cổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đồng Lâm cười nói: Công việc làm tôi đã giao hết cho con cái xử lý, muốn bàn việc kinh doanh nhất định sẽ tìm đến con tôi nói chuyện. Tới thăm tôi trước giờ chỉ có mấy ông bạn già lâu năm. Tôi sống ở đây một mình, có cái gì khiến cho người khác chú ý chứ? Chẳng phải chỉ có mấy món đồ cổ kia sao? Đồng Lâm cười hà hà nói. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ, mục đích của bọn họ bị ông ta vạch trần, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đồng Lâm nói ra: Nói đi, rốt cuộc cô cậu tới là vì món đồ cổ nào? Lúc này Vũ Lục từ trong bếp bưng trà ra đặt xuống trước mặt hai người. Lâm Hiểu Phong nói: Một thanh đao màu đỏ. Đao? Đồng Lâm nhắm mắt khẽ gật đầu nói: Phiêu huyết. Nói tới đây, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với hạng chủ có chút thay đổi. Ông ta sưu tầm đồ cổ bấy lâu nay, mỗi món ông ta đều nhớ rất chi tiết. Chỉ có thanh đao phiêu huyết này, ông ta vẫn không thể tra được lai lịch của nó, chỉ biết nó có quan hệ với người của giới âm dương. Hai vị là người của giới âm dương? Đồng Lâm uống một ngụm trà, lãnh đạm hỏi. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, chắp tay nói: Đồng tiên sinh, lần này chúng tôi đến gặp ngài chính là vì thanh đao phiêu huyết này. Bất kể điều kiện gì, chỉ cần tôi làm được, tuyệt đối không từ chối. Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong cũng thầm thở phào một hơi. Thực ra trước đó hắn luôn cảm thấy khó chịu, dù sao mấy việc lừa gạt người khác Lâm Hiểu Phong không nguyện ý làm. Lúc này thấy Đồng Lâm không phải là người ngang ngược vô lý, trong lòng lập tức tràn trề hy vọng. Đồng Lâm nghe vậy lại uống một ngụm trà, trầm mặc không nói gì. Qua chừng vài phút, ông ta mới chậm rãi nói: Nếu vậy, tôi chỉ xin hai vị giúp tôi một việc. Nếu hai vị có thể làm được, tôi sẽ đưa phiêu huyết cho hai vị. Nếu làm không được, cũng đừng trách tôi không nể tình. Đồng Lâm nói: Chuyện này đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu ngồi xuống bên cạnh, muốn kéo Lâm Hiểu Phong một cái, lại thấy hắn đồng ý không chút do dự, lập tức cảm thấy vô ngữ. Đồng Lâm cáo giả như vậy, lời nói chắc cũng chứa đựng không ít cạm bẫy. Hiện tại Lâm Hiểu Phong đồng ý, đồng nghĩa với việc tự mua dây buộc mình. Một khi Đồng Lâm biết bọn họ không làm được việc đó, hai người cũng chỉ có thể ngậm ngùi trắng tay ra về. Nếu thế, chẳng phải bao nhiêu công sức đều bị uổng phí sao? Trong lòng Hạng Chu không khỏi mắng thầm Lâm Hiểu Phong ngốc nghếch. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy. Dù hắn chỉ nói chuyện với Đồng Lâm mấy câu, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được ông ta rất có khí độ, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đồng Lâm nói: Thời còn trẻ tôi đã trải qua một việc, cho tới bây giờ vẫn là một tâm bệnh. Năm đó tôi mới 17 tuổi, làm nghề thợ mộc ở Mỹ Sơn Trấn, có quen một thanh niên trí thức tên là Yến Hiểu Mỹ. Hai chúng tôi đều hâm mộ tài hoa của nhau. Lâm Hiểu Phong nghe đến đây, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: Hâm mộ tài hoa lẫn nhau sao? Đồng Lâm hâm mộ tài hoa của đối phương thì không biết, nhưng Yến Hiểu Mỹ kia chẳng lẽ lại hâm mộ Đồng Lâm này có tay nghề thợ mộc? Đương nhiên lời này Lâm Hiểu Phong cũng chỉ nghĩ trong lòng, sao dám nói ra miệng. Hai vị có điều không biết, sở dĩ được gọi là Mỹ Sơn Trấn cũng vì ngọn núi kia. Nói rồi Đồng Lâm chỉ ra ngoài cửa sổ, gần Mỹ Sơn Trấn có một ngọn núi cao. Ngọn núi này được gọi là Mỹ Sơn. Từ nhỏ chúng tôi nghe được lời đồn, trong núi có rất nhiều yêu ma quỷ quái, buổi tối không ai dám lên núi. Khi đó Hiểu Mỹ không tin chuyện ma quỷ dị đoan, muốn dẫn tôi lên núi chứng minh ma quỷ không tồn tại. Sau đó chúng tôi tới một hang động trên núi. Truyền thuyết nói rằng trong sơn động này có yêu quái. Hiểu Mỹ muốn vào trong chứng minh trên thế gian này không có yêu ma quỷ quái. Tôi sợ, không dám theo cô ấy đi vào, mà lập tức chạy về. Sau khi cô ấy vào trong đó thì không thấy về nữa. Đồng Lâm thở dài. Bao năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy. Hai vị có thể vào trong sơn động giúp tôi tìm kiếm tung tích của Hiểu Mỹ được không? Trên người cô ấy có một thẻ bài bằng gỗ do đích thân tôi điêu khắc, mặt trên còn có tên của chúng tôi. Đồng Lâm nhìn hai người. Chỉ cần hai vị mang được thẻ bài về đây, tôi sẽ đưa phiêu huyết cho hai vị. Đơn giản vậy sao? Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, cười nói. Tôi còn tưởng việc gì khó khăn, không thành vấn đề. Nào ngờ Hạng Chu bên cạnh kéo hắn một cái. Đồng ngốc, cậu biết nơi đó là nơi nào không mà nhận lời? Cô biết sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên Mị Sơn có một huyệt động tên là Ai Hào Cổ Huyệt, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghe qua? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy xấu hổ cười nói. Tin tức của tôi không được nhanh nhạy như cô. Nói nghe chút đi, sao lại gọi là Ai Hào Cổ Huyệt? Đồng Lâm cũng tò mò nhìn qua đây. Mị Sơn từ lâu rất nổi tiếng, không biết vì sao tỷ lệ động vật biến thành yêu quái ở đó cao hơn rất nhiều so với những địa phương khác. Cái này có liên quan đến tên gọi là Ai Hào Cổ Huyệt. Truyền thuyết nói rằng thời cổ rất nhiều yêu quái, khi biết mình sắp không xong sẽ tìm đến Ai Hào Cổ Huyệt chờ chết. Chính vì thế mà bên trong Ai Hào Cổ Huyệt yêu tà nhan nhản khắp nơi. Vừa nghe xong, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh hãi. Còn có nơi tả môn vậy sao? Hàn Chu nhìn thoáng qua Đồng Lâm, muốn hỏi xem có thể đổi điều kiện khác hay không, nhưng nhớ tới lời của Đồng Lâm đã nói, thẻ bài kia vô cùng quan trọng đối với ông ta, Hàn Chu liền giữ lại trong lòng. Chuyện thẻ bài tôi sẽ nghĩ cách, hy vọng ông chủ Đồng nhớ giữ lời. Đồng Lâm cười ha ha nói. Yên tâm, mấy món đồ cổ để trong nhà cũng chỉ để ngắm mà thôi. Luận về giá trị, chúng không thể so sánh bằng miếng mộc bài kia của ta. Người già thường hoài niệm những vật xưa cũ, đặc biệt trong lòng Đồng Lâm luôn cảm thấy hổ thẹn với Yến Hiểu Mỹ, cho nên càng muốn lấy lại thẻ bài. Lâm Hiểu Phong hỏi. Làm sao tìm được hang động đấy? Đồng Lâm nói. Các người đi theo sơn lộ, đến khi nhìn thấy một ngôi miếu hoàng, từ đó lại đi về phía nam, khoảng chừng 1 giờ sẽ nhìn đến một rừng cây, huyệt động ở ngay phía sau khu rừng đó. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Hai người rời khỏi nhà của Đồng Lâm, nhìn về phía ngọn núi đằng xa. Cậu định đi thật sao? Hàng Chu hướng Lâm Hiểu Phong nói. Bên trong Ai Hào Cổ Huyệt rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì đến tôi cũng không biết. Hai chúng ta tùy tiện vào, không chừng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hay là cứ trực tiếp đoạt lấy phiêu huyết cho đỡ phiền phức. Không được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu người ta đã đưa ra điều kiện không lấy được thẻ bài, chính là chúng ta không có bản lĩnh. Cái này không trách ai được. Lâm Hiểu Phong cũng biết nếu ra tay đoạt lấy phiêu huyết sẽ không phải đi Ai Hào Cổ Huyệt. Tuy nhiên trong lòng của hắn luôn có một đạo lý. Thuận phân thiện ác, người cũng phân thiện ác. Quỷ thuật là nguồn gốc của tà thuật. Người học quỷ thuật chỉ cần tâm không kiên định sẽ rơi vào ma đạo. Mấy việc thế này tôi không thể mở đầu. Rốt cuộc cướp lần đầu tiên, tôi sẽ có cướp lần thứ hai. Điều này không phải khoa trương, nhưng rất nhiều đệ tử Mao Sơn hay Long Hồ Sơn lúc còn ở trên núi quy củ nghiêm ngặt, nhưng sau khi xuống núi chứng kiến nơi phồn hoa đô thị, có thể sẽ sử dụng tà thuật giúp mình đạt được vinh hoa phú quý. Cho nên có không ít đạo sĩ phản bội sư môn gia nhập ma giáo. Đạo sĩ còn thế, huống chi người tu luyện quỷ thuật như Lâm Hiểu Phong. Thiện ác có khi chỉ cách nhau một ranh giới vô cùng mỏng manh. Một khi trong lòng được nhen nhóm lên ác niệm, sẽ có ngày bùng cháy lên mất kiểm soát, rất khó quay đầu trở lại. Thấy Lâm Hiểu Phong thái độ cương quyết, Hàng Chu cũng bình tĩnh tầm đoán suy nghĩ của hắn. Cũng do tôi không suy xét chu đáo, Thực sự cậu không nên mạo hiểm như vậy. Nếu cô không muốn đi, có thể lưu lại Mị Sơn Trấn chờ. Một mình tôi tới đó là được. Lâm Hiểu Phong nói. Thôi đi, nếu không có tôi tiếp ứng, một mình cậu vào đó, không chừng sẽ không thể quay ra. Hạng Chu nói. Truyền thuyết về Mị Sơn thực không ít đâu, cậu nhìn kìa. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía ngọn núi, từ sườn núi ở trên đều ngập chìm trong sương mù. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Núi cũng không cao lắm, sao lưng chừng trở nên lại phủ đầy sương trắng? Đó đều là yêu mù. Vô số đại yêu trong Ai Hào cổ huyệt, sau khi chết đi, một lượng lớn yêu khí còn dư lại sẽ lắng đọng. Hạng Chu giải thích. Yêu mù này không nồng đậm, người thường hít phải nhiều nhất cũng chỉ khiến thân thể không khỏe. Những đám động vật trên núi sống trong yêu mù lâu ngày, cơ hội luyện thành yêu thực sự sẽ lớn hơn rất nhiều. Mặc dù theo Mao Lân Long từ Nam ra Bắc từ nhỏ, Lâm Hiểu Phong cũng hiếm khi thấy được. Đi thôi, trời cũng không còn sớm. Đường lên Mị Sơn thực sự không dễ đi, quanh co khúc khuỷu không nói, một số chỗ còn là dốc đứng. Hai người liên tục đi đến khoảng 3 giờ chiều, cuối cùng phía trước xuất hiện một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu thực sự cũ nát, bên ngoài bong chóc loang lổ, mái hiên còn treo rất nhiều chuông gió màu đỏ, không có bảng tên. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu trèo núi mấy tiếng, thực sự đã quá mệt mỏi, đẩy cửa miếu đi vào trong nghỉ ngơi. Két một tiếng, tiếng cánh cửa mục nát vang lên, chỉ e đẩy mạnh sẽ sập xuống. Hai người đi vào bên trong, mặt đất đều là cỏ dại, rõ ràng đã lâu không có người lui tới. Bên trong bụi đất dày đặc, trên nóc cũng giăng đầy mạng nhện. Ê, pho tượng này trông lạ quá. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc thốt lên. Pho tượng được cung phụng trong miếu này không phải là thần, cũng chẳng phải Phật, mà là một con khỉ ba mắt. Tượng đá trông vô cùng quái dị, không chỉ có ba con mắt, đầu còn mọc ra hai sừng, hơn nữa sau lưng còn có đôi cánh, vẻ ngoài giống như ác ma nước ngoài. Sao trên núi lại cung phụng thứ tà môn này? Lâm Hiểu Phong ngồi dưới đất, miệng ngậm điếu thuốc, nhíu mày thắc mắc. Hạng Chu ngồi xuống bên cạnh hắn. Không biết sao, thứ này gọi là Mị Hầu. Truyền thuyết có nói, Mị Hầu sinh trưởng khắp nơi trên núi. Chúng thuộc dạng nửa yêu nửa quỷ, thường sống đơn độc một mình. Có lẽ không lợi hại, nhưng nếu không may mắn gặp phải một đàn, cho dù chúng ta cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lợi hại như vậy sao? Bọn họ miễn cưỡng cũng có thể gọi là cao thủ. Hai người hợp lại, chẳng lẽ không đấu lại một lũ khỉ nửa người nửa quỷ thế này ư? Yên tâm đi, ban ngày ban mặt Mỹ Hầu sẽ không xuất hiện đâu. Nghỉ ngơi một chút, sau đó lên đường. Hai người nghỉ ngơi trong ngôi miếu đổ nát chừng 30 phút, sau đó bắt đầu đi về phía nam. Do trong người đã mệt mỏi cho nên không thể đi nhanh được. Đi liên tục một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng cũng đến trước một rừng cây. Khoan đã, Lâm Hiểu Phong nói xong dùng mũi ngửi ngửi. Mùi máu tươi trong không khí nồng đậm quá. Nói rồi hắn ngồi xổm trên mặt đất, bốc một nắm đất lên, miết miết mấy cái, phát hiện ra bên trong bụt đất có máu tươi. Lâm Hiểu Phong lại bốc hai nắm đất bên cạnh đó kiểm tra, cũng giống như vậy. Khu rừng này dưới đất đều là máu tươi. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Hùng địa như vậy, nếu ở bên ngoài sẽ trở thành một sự kiện không nhỏ. Hạng Chu cười nói, toàn bộ ngọn núi này đều rất tà môn, đây mới chỉ là một phần mà thôi. Ở sâu trong Mị Sơn còn rất nhiều thứ hay. Cũng đúng, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua khu rừng một chút, sau đó nhíu mày nói, đi thôi, vào đó xem sao. Nói xong, hai người một trước một sau đi vào trong rừng. Sau khi tiến vào khu rừng, ban đầu hai người còn rất dè chừng, rốt cuộc nơi này vô cùng tà môn, không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đi xuyên qua đó vẫn không hề phát hiện chuyện gì phát sinh, hai người mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trước mặt họ là một ngọn núi, bên trong có một sơn động thật lớn, tối đen như mực, thỉnh thoảng thổi ra một luồng âm phong. Có phải là Ai Hào cổ huyệt không đấy? Lâm Hiểu Phong nói. Cô bảo lợi hại lắm mà, sao trông như sơn động bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Hạng Chu lườm hắn một cái, nói, Chẳng lẽ phải treo tấm biển đề bốn chữ Ai Hào Cổ Huyệt mới được sao? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, cười hắc hắc nói, cũng đúng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nghiêm sắc mặt, không dám mất cảnh giác, rút kim tiền kiếm trong tay. Tôi mở đường, cô đi phía sau, cẩn thận một chút. Được. Lâm Hiểu Phong tiến lên phía trước, hai người bắt đầu đi vào Ai Hào Cổ Huyệt trong truyền thuyết. Nơi này tối đen như mực, cũng may bọn họ chuẩn bị đầy đủ, mang theo đèn pin. Sơn động rất lớn, cao hơn 4-5 mét, rộng cũng đến 6-7 mét. Đây không giống sơn động mà như hầm trú ẩn. Bên trong vô cùng ẩm ướt, mặt đất mọc không ít rêu phong. Phía trên vách đá thỉnh thoảng còn nhỏ nước. Hạng Chu đi phía sau. Theo lời Đồng Lâm nói, sau khi Yến Hiểu Mị vào, chắc hẳn không đi quá xa. Nơi này yêu nghiệt hoành hành, một cô gái bình thường sao dám đi lung tung. Lâm Hiểu Phong gật đầu đồng ý. Thi thể cô ấy chắc chỉ nằm đâu đây trong Ai Hào Cổ Huyệt này thôi. Hai người tiếp tục đi. Không lâu sau, con đường phía trước mặt chia làm hai nhánh. Bọn họ không cần bàn bạc, chọn lối đi bên trái. Dọc đường đi, Hạng Chu không ngừng dùng dao găm lưu lại ký hiệu. Ai Hào Cổ Huyệt sâu không thấy đáy, bên trong sơn động rắc rối phức tạp, chẳng khác gì mê cung. Nếu không lưu lại ký hiệu, cho dù lấy được thẻ bài, hai người chưa chắc tìm được lối ra. Đi được nửa giờ, trên đường gặp phải không ít ngã rẽ, hai người đều tùy ý cho một hướng mà đi. Một lúc sau, Lâm Hiểu Phong cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nói: "Nghỉ một chút đi." Dứt lời, hắn đặt mông ngồi phịch xuống đất. Hạng Chu gật đầu, vốt mồ hôi trên trán nói: "Thật là kỳ quái, vẫn nói trong Ai Hào Cổ Huyền yêu nghiệt hoành hành, tại sao chúng ta đi lâu như vậy vẫn chưa gặp được một con yêu quái nào?" Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô ta. "Sao, cô muốn gặp lắm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đi vòng vòng như trong mê cung thế này sao? Nếu có thể bắt gặp được một con yêu quái, hỏi nó tin tức về Yến Hiểu Mỹ sẽ bớt đi không ít phiền phức." Hạng Chu còn chưa nói xong, bỗng có một trận gió quái dị thổi tới. Lâm Hiểu Phong nhìn qua đó. "Cô thật đúng là cái tốt không tính, cái xấu thì linh." Chớp mắt, một con yêu quái đầu hổ thân rắn, sau lưng mọc hai cánh, từ một bên sơn động lao ra. Yêu quái này trông quái dị tới cực điểm, thân cao 8 mét, hình dáng khổng lồ, cả người bộc phát yêu khí mãnh liệt. Đôi mắt hổ dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, sát khí đằng đằng, giống như sắp nhào lên vồ mồi. "Là Hồ Hủy!" Hàng Chu kinh ngạc thốt lên. "Hồ Hủy là yêu quái thời viễn cổ, không ngờ lại thấy ở đây." Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ, trên người Hồ Hủy yêu khí cực kỳ nồng đậm, rõ ràng rất khó đối phó. Trong sơn động nhỏ hẹp, nếu phải giao đấu sẽ vô cùng bất lợi đối với cả hai người. Hồ Hủy lúc này há miệng gầm to, kêu lên một tiếng phẫn nộ, giống như mãnh thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh địa, sau đó điên cuồng lao về phía hai người. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong dứt lời, cắn rách đầu ngón tay, bôi máu tươi lên thân của kim tiền kiếm. Vừa lúc Hồ Hủy lao tới trước mặt hắn, Lâm Hiểu Phong vung kiếm, bổ một nhát ngay giữa đầu Hồ Hủy. Một kiếm chém xuống, phịch một tiếng, trực tiếp đánh Hồ Hủy bật người ngược trở lại, ngã thật mạnh xuống nền đất. Lâm Hiểu Phong còn thảm hại hơn, sau cú va chạm vừa rồi, ngực hắn đau nhói, cổ họng ngòn ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kim tiền kiếm trong tay của hắn trực tiếp đứt đoạn, tiền đồng văng đầy mặt đất. Hàng Chu một bên thấy vậy, vội vàng lấy ra một tấm hoàng phù, miệng lẩm rẩm niệm chú ngữ. Niệm xong, ném hoàng phù lên trên không trung. Tức thời, hoàng phù bùng lên ngọn lửa hừng hực, hướng Hồ Hủy mà đánh tới. Miệng Hồ Hủy ngoác rộng, yêu khí ùn ùn trào ra, trực tiếp dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Sức ép chấn động khiến cho ngực của Lâm Hiểu Phong càng thêm đau đớn, sắc mặt Hàng Chu trở nên trắng bệch. "Còn bà nó, yêu quái trong Ai Hào Cổ Huyện lợi hại vậy sao?" Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Hai người còn chưa tiến sâu vào Ai Hào Cổ Huyện đã gặp phải Hồ Hủy lợi hại đến nhường này. Nếu thật sự thâm nhập vào bên trong, yêu quái còn lợi hại thế nào? "Chết đi!" Hồ Hủy bật nói tiếng người, vầy rắn trên người bỗng nhiên phóng ra, bay thẳng về phía hai người. Vừa lúc dưới đất rất nhiều tiền đồng, Lâm Hiểu Phong mau chóng niệm thổ địa thần chú, chớp mắt xung quanh hình thành kết giới màu vàng nhạt, ngăn chặn vầy rắn, đánh bật ra ngoài. Hồ Hủy thấy vậy lập tức bò lên, dùng sức đánh vào bề mặt kết giới, trực tiếp hình thành vô số vết nứt. Lâm Hiểu Phong chán nấm tấm mồ hôi, Hạng Chu cắn răng chuẩn bị lấy phù tiêu diệt hồ hủy. Hai người vốn định bắt sống nó, thăm dò tin tức Yến Hiểu Mị, nhưng với tình huống trước mặt, bọn họ chỉ có thể giết chết hồ hủy. Muốn bắt sống e chỉ là vọng tưởng. Ngay lúc hồ hủy chuẩn bị xông lên, trên không trung bỗng vút một tiếng, một thanh kiếm từ phía sau hai người Lâm Hiểu Phong phóng tới, cắm trên mặt đất, chặn giữa bọn họ với hồ hủy. Đúng lúc này, từ trong sơn động một bóng người bước ra. Tiểu hồ, chơi đủ rồi, mau đi đi. Hai mắt của hồ hủy ánh lên sự sợ hãi, xoay người ngoan ngoãn rời đi. Cứ thế mà đi sao? Cả hai người Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Trù không thể tin nổi, kinh ngạc cùng nhau nhìn lại phía sau. Người vừa tới y phục cũ nát, mái tóc cực dài loà xòa rối tung, trên lưng còn đeo một thanh kiếm. Ông ta chừng hơn 40 tuổi, râu ria xồm xoàm. Đã tạ tiền bối cứu giúp, Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không ngừng suy đoán, rốt cuộc người trước mặt này là ai? Có thể dễ dàng một câu dọa đuổi hổ hủy, bản lĩnh thực sự không tầm thường. Ánh mắt của Hạng Chu lúc đầu mang theo nghi ngờ, nhưng ngay sau đó giống như nhớ ra cái gì, cười nói: Bái kiến tiền bối. Người này liếc mắt nhìn Hạng Chu, gật đầu nói: Cho dù ta không tới, người cũng có thủ đoạn giết chết nó. Vừa rồi ta cứu hổ hủy một mạng, không phải cứu các người. Ai hào cổ huyệt không phải chỗ cho các người có thể tùy tiện xâm nhập, sâu trong đó còn có vô số yêu quái lợi hại hơn hổ hủy, mau về đi. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong sao có thể để cho ông ta dễ dàng đi như vậy? Hổ hủy đã chạy, trước mắt cũng chỉ còn lại người này hỏi thăm tin tức. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng tiến lên phía trước. Tiền bối, không biết người có biết khoảng 50 năm trước có một cô gái tên là Yến Hiểu Mị đã vào trong ai hào cổ huyệt, lần này chúng tôi tới đây cũng là vì cô ta. Chuyện 50 năm trước ta không rõ, người này cười nhàn nhạt quay đầu nhìn bọn họ. Bất quá ta đã gặp qua Yến Hiểu Mị. Gặp qua sao? Hai người lòng đầy nghi hoặc. Cô ta nửa người nửa yêu, các người dọc theo con đường này tới lối quạt rẽ trái, đi tiếp khoảng 10 phút sẽ tới địa bàn của cô ta. Bất quá phải báo trước hai vị một tiếng, tính tình cô ta không dễ chịu lắm đâu. Nói xong, người này biến mất trong sơn động. Trong ai hào cổ huyện còn có cao nhân vậy sao? Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm. Hạng Chu đứng bên cạnh cười nói: Cậu đúng là kiến thức hạn hẹp. Nếu tôi đoán không lầm, ông ta chính là Lý Duyên Phong trong truyền thuyết. Lý Duyên Phong sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không biết. Cậu đương nhiên không biết, lúc người ta thành danh cậu vẫn còn đang thò lò mũi xanh. Hạng Chu lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Hạng Chu nói: Lý Duyên Phong chính là đại đệ tử Long Hồ Sơn năm đó, thông minh siêu tuyệt, đạo pháp vô cùng lợi hại, được bồi dưỡng trở thành trưởng môn kế nhiệm. Kết quả 10 năm trước không biết vì sao Lý Duyên Phong phản bội sư môn, bị Long Hồ Sơn truy sát nên mới trốn vào trong ai hào cổ huyệt. Vốn tưởng ông ta đã chết trong ai hào cổ huyệt, không ngờ vẫn còn sống. Lâm Hiểu Phong nghe vậy nhịn không được nói: Trưởng môn tương lai của Long Hồ Sơn, chẳng phải ông ta đã có hết tất cả, tại sao lại phản bội sư môn? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Ai, tưởng có cái gì cũng biết. Hạng Chu trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Trưởng môn tương lai phản bội Long Hồ Sơn, trước giờ bọn họ vẫn luôn coi việc này là sỉ nhục lớn nhất, nửa phần tin tức cũng không lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nghe vậy liền nói: Thôi không bàn cái này nữa. Lý Duyên Phong đã nói Yến Hiểu Mị đã biến thành nửa người nửa yêu, cô thấy sao? Hạng Chu nghe xong khẽ cau mày nói: Cô ta vào trong ai hào cổ huyệt chắc chắn đã bị yêu khí nhập thân, cuối cùng biến thân thành nửa người nửa yêu. Lâm Hiểu Phong đề nghị: Đi tìm cô ta trước đã, dù sao hai người cũng đã được đồng lâm nhờ vả mà đến. Nếu lúc trước bọn họ tình thâm ý trọng, sau khi làm rõ ngọn nguồn, không chừng Yến Hiểu Mị sẽ trả lại thẻ bài cho hai người, mục đích chuyến đi lần này coi như hoàn thành. Hai người nghỉ ngơi một hồi, sau đó thu thập đồ đạc, tiếp tục tiến đến bên trong ai hào cổ huyệt. Hai người theo chỉ dẫn của Lý Duyên Phong tới lối quạt rẽ trái. Đi khoảng 10 phút, phía trước xuất hiện một căn nhà đá. Tuy nhà đá có chút đơn sơ nhưng rất rộng, ước chừng hơn 60 mét vuông. Hai người đứng trước cửa quan sát. Lâm Hiểu Phong nói: "Đây chắc là nơi ở của Yến Hiểu Mị sống." "Bất quá cô ta không có trong nhà." Hạng Chu nói: "Đi vào trong ngồi, chờ cô ta về." Hai người vào trong nhà ngồi chờ. Từ đầu tới cuối, bọn họ không hề buông lỏng cảnh giác. Dù sao đây cũng là ai hào cổ huyệt. Hơn nữa, Yến Hiểu Mị nhìn thấy hai người, không biết sẽ phản ứng thế nào. Chẳng bao lâu sau, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào. Cô ta mặc quần áo bằng vải thô màu xanh lá, dung mạo thanh tú. Điểm duy nhất khác với người thường chính là hai mắt cô ta biến thành mắt rắn. "Các người là ai?" Cô gái vào nhà vừa thấy hai người lập tức quát lớn. "Không cần kích động, cô là Yến Hiểu Mị phải không?" Lâm Hiểu Phong đứng dậy cất tiếng hỏi. Cô gái vừa nghe trong lòng kinh ngạc không thôi. Cô ta vào trong ai hào cổ huyệt đã hơn 50 năm, đây là lần đầu tiên nghe người khác gọi tên của mình. Cô ta không khỏi sờ lên mặt mình. Sống trong sơn động nhiều năm như vậy, cái tên Yến Hiểu Mị này từ lâu đã trở nên xa lạ. Lâm Hiểu Phong tỉnh mắt phát hiện ra bên hông cô ta có đeo một tấm thẻ bài bằng gỗ, mặt trên đúng là có khắc hai cái tên, chính là Yến Hiểu Mị, Đồng Lâm. "Các người biết ta?" Yến Hiểu Mị chậm rãi ngồi xuống trước mặt hai người, ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Lúc này trên người cô ta toát ra yêu khí nhàn nhạt. Đúng như lời Lý Duyên Phong nói, Yến Hiểu Mị đã thành nửa người nửa yêu. "Chúng tôi được Đồng Lâm tiên sinh gửi gắm, đặc biệt vào đây tìm cô." Hạng Chu lên tiếng. "Đồng Lâm? Đồng Lâm sao?" Ánh mắt của Yến Hiểu Mị lập tức toát lên sự chán ghét. Cô ta hít sâu một hơi, sắc mặt cũng không còn như trước. "Hắn sai các người tới tìm ta làm gì?" Vừa thấy thái độ của cô ta, Hạng Chu liền biết sự tình không dễ dàng giải quyết. Rõ ràng trong lòng cô Yến Hiểu Mị, Đồng Lâm chính là một kẻ vô tình vô nghĩa, oán khí sâu đậm. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng nhận ra điều này, liền nói: "Bao năm qua Đồng Lâm vẫn luôn sống trong áy náy dày vò, vì thế ông ta nhờ chúng tôi đến đây tìm lại thẻ bài, tháo gỡ khúc mắc trong lòng." "Khúc mắc? Hay cho hai từ khúc mắc." Yến Hiểu Mị đứng bật dậy, trên mặt hiện lên nụ cười oán hận. "Lúc trước hắn nhát gan sợ chết, cho nên mới quay đầu chạy trốn, để cho mình tôi tiến vào sơn động, sau đó biến thành bộ dáng này. Hắn còn dám sai người đến tìm ta à?" Nói đến đây, ánh mắt của Yến Hiểu Mị bùng lên sát khí. Hạng Chu nhìn cô ta nói: "Tốt nhất ngươi nên bình tĩnh lại, nếu để chúng ta động thủ chỉ e ngươi tự mình là mất mặt." Ban đầu nói năng nhẹ nhàng chẳng qua vì cảm thấy Yến Hiểu Mị đáng thương, giờ biến thành bộ dáng này cũng không cần nói nhiều. Nếu thật sự phải đánh nhau, Yến Hiểu Mị nửa người nửa yêu sao có thể lợi hại bằng Hồ Hủy. "Tự mình mất mặt? Ta ở cái nơi quỷ quái này bao nhiêu năm, đã sớm muốn chết rồi." Yến Hiểu Mị oán hận nói: "Nếu các ngươi liên quan đến Đồng Lâm, vậy đừng trách ta độc ác." Lâm Hiểu Phong nhìn ánh mắt tràn ngập oán hận của Yến Hiểu Mị, trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn tổn thương cô ta, rốt cuộc hoàn cảnh của Yến Hiểu Mị cũng thực đáng thương. Tuy nhiên, nếu cô ta không phân tốt xấu, Lâm Hiểu Phong quyết không nương tay. Làn da của Yến Hiểu Mị dần dần biến thành lớp vảy rắn. Một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh dị. "Ta khuyên ngươi không nên tùy tiện động thủ." Hạng Chu uy hiếp. Yến Hiểu Mị nghiến răng, trong mắt ngập tràn phẫn nộ. "Các ngươi thì biết cái gì? Các người biết được cảm giác bởi chính người yêu mình phản bội thế nào không? Các người hiểu được sao?" Yến Hiểu Mị hung dữ chỉ mặt hai người hét lớn. Nói xong, cô ta vươn tay hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vồ tới. "Không biết tự lượng sức mình." Lâm Hiểu Phong thở dài bất đắc dĩ, kim tiền kiếm trong tay chém xoạt một tiếng, chỉ thấy một cánh tay của Yến Hiểu Mị bay vèo rớt xuống đất. Yến Hiểu Mị kêu gào thảm thiết lùi về phía sau mấy bước, ôm cánh tay vừa bị cắt cụt, đau đớn nhìn hai người. cô đừng tùy tiện tấn công, chúng tôi sẽ không ra tay nữa đâu. Lâm Hiểu Phong khuyên nhủ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, Yến Hiểu Mị nửa người nửa yêu, thực lực kém như vậy, sao có thể sống sót trong Ai Hào cổ huyệt. Rất mau, nghi vấn của hắn liền có đáp án. Yến Hiểu Mị bị thương, cô ta luôn mồm gào thét bảo bọn họ giết mình, bộ dáng không hề sợ chết, nhưng cánh tay bị chém đứt lìa, đau đớn vô cùng, cô ta có thể không sợ sao? Đúng lúc này, phía ngoài cửa xuất hiện một lão già khoảng 50-60 tuổi. Lão ta mặc một bộ trường bào màu đen, hung dữ độc ác, yêu khí trên người nhàn nhạt như có như không. Các người dám đả thương vợ ta! Lão già vừa tiến vào, nét mặt giận dữ tột độ. Loài người các người tên nào cũng thích đến Ai Hào cổ huyệt diễu võ dương oai. Lâm Hiểu Phong như đã hiểu ra, Yến Hiểu Mị có thể sống trong Ai Hào cổ huyệt nhiều năm như vậy, hết thảy đều là vì con yêu quái trước mắt này. Yến Hiểu Mị sẽ biến thành nửa người nửa yêu, chỉ e cũng liên quan tới nó. Ai Hào cổ huyệt là nhà của ngươi sao? Lý Duyên Phong trốn vào Ai Hào cổ huyệt nhiều năm như vậy, sao không tìm hắn mà tính sổ? Hàng Chu khinh thường nói. Cô lại tiếp tục uấn bà tắc lưới. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết chọn quả hồng mềm để bóp? Lời vừa rồi thử nói trước mặt Lý Duyên Phong một lần xem sao. Yêu quái nghe xong sắc mặt phẫn nộ không thôi. Hai đứa nhóc con mỗi còn vắt chưa sạch, dám ở đây chơi trò khích tướng. Nếu như Lý Duyên Phong dám tới lãnh địa của ta, ta cũng sẽ làm thịt hắn. Yêu quái nói xong, yêu khí trên người bộc phát. Nương tử, mau tránh ra phía sau, chờ ta thu thập hai đứa nhóc này, sau đó sẽ giao cho nàng xử lý. Được. Yến Hiểu Mị khẽ gật đầu, đi ra phía sau nó. Hai người Lâm Hiểu Phong sánh vai đứng bên nhau. Hàng Chu hạ giọng nói. Yêu khí trên người tên này còn nồng đậm hơn cả hồ hủy, e rằng không dễ đối phó đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Sợ sao? Ai bảo sợ? Hàng Chu lườm hắn một cái. Yêu quái này là một con xà yêu. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, dần dần biến về bộ dáng nguyên thủy, thân rắn, đầu đen, dài tới 3 mét. Nó không có thân thể khổng lồ như xà yêu khác, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Sau khi biến thành mãng xà, lập tức phóng thẳng về phía hai người, ngoác miệng phun ra một ngụm chất lỏng màu đen. Không thể đụng vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vội vàng xoay người né tránh. Chất lỏng màu đen rơi xuống tảng đá bên dưới, trực tiếp ăn mòn một lỗ to bằng nắm tay. Độc tính mạnh đến vậy sao? Lâm Hiểu Phong vừa nhìn dao đầu lên cảm thấy tê dại. Nếu không cẩn thận bị nó văng trúng, dù cho trong máu có sức mạnh quỷ thuật, chỉ e cũng không toàn mạng. Xà yêu đương nhiên muốn tiếp cận bọn họ, nó rất tự tin vào nọc độc của mình, chỉ cần cắn một miếng đảm bảo đối phương xong đời. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu rõ điều này, không ngừng kéo giãn khoảng cách với xà yêu để tránh nó lại gần. Nếu thân hình khổng lồ, tốc độ sẽ chậm lại, dễ dàng đối phó hơn nhiều. Nhưng xà yêu trước mặt không lớn, tốc độ cực nhanh, đạo thuật cũng khó đánh chúng. Hai người luôn tìm cách tránh xa xà yêu, nhưng do không gian chật hẹp, chẳng mấy chốc bị dồn vào góc tường. Hạng Chu thấy vậy liền cất tiếng niệm lôi hỏa tam động thần chú. Dứt lời, cô rút ra một lá bùa ném lên giữa không trung, linh phù bùng cháy vọt về phía của xà yêu. Xà yêu lập tức lôi về phía sau. Trong mắt của xà yêu, cả hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đều đang ngắc ngoài chịu chết, sẽ không thể làm gì được nó. Lâm Hiểu Phong nhận lúc xà yêu lui về phía sau, thấp giọng nói với Hạng Chu. Nó đã lộ ra sơ hở, nhân lúc nó phóng qua đây, một đòn giết chết. Ok. Trước đó bọn họ vẫn luôn né tránh, một mặt là muốn né tránh nọc độc của xà yêu, mặt khác muốn làm cho xà yêu buông lỏng cảnh giác. Ngọn lửa vừa tắt, xà yêu chằm chằm nhìn hai người Lâm Hiểu Phong bị dồn trong góc tường, mặt không chút biểu tình, lạnh lùng lao thẳng về phía bọn họ. Lòng thầm nghĩ, chỉ cần mình cắn một miếng, chưa đến 10 giây thằng nhóc này sẽ toi mạng. Thậm chí trong đầu nó còn hiện lên cảnh Lâm Hiểu Phong bị trúng độc, cầu xin mình buông tha. Nghĩ đến đây, xà yêu cảm thấy vô cùng khoái trá. Ngay lúc chỉ còn cách Lâm Hiểu Phong tầm 3 mét, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong vốn lộ vẻ lo lắng sợ hãi, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, kéo theo nụ cười tà dị. Bản năng của xà yêu cảm giác được có gì đó không ổn, nhưng nó đang lơ lửng giữa không trung, muốn xoay người cũng không thể được nữa rồi. Lâm Hiểu Phong miệng niệm chú ngữ, cắn đầu lưỡi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ cực nhanh ập thẳng vào mặt Xà Yêu. Chỉ nghe Xà Yêu hét thảm một tiếng, trong lòng nó kinh hãi không thôi, thầm nghĩ thằng nhóc này thi triển tà thuật gì, tại sao lại quỷ dị như vậy. Phải biết tà thuật bình thường nếu dùng âm khí hoặc là sát khí, nhưng là tà thuật thằng nhóc này lại là trực tiếp dùng máu tươi làm dẫn. Trong nháy mắt, Xà Yêu chợt nhớ tới một truyền thuyết. Không thể nào, không thể nào! Xà Yêu kinh hoàng nhìn về Lâm Hiểu Phong. Người, chẳng lẽ người chính là tu luyện quỷ thuật trong truyền thuyết? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.